Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 976, trong tuyệt vọng tráng liệt phản kích. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia liền tiếp thiên địa to lớn ma ảnh. Bắt trói đến mệnh vận đại đế, trong giây lát hóa thành một đạo thông thiên đen ám ma quang. Ba viên diệt thế tinh lóe lên, trực tiếp xé hư không, xuất hiện ở phong ấn chi địa bên ngoài nhân giới đại lục trên không. Cự đại diệt thế ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh tai nhức óc ma tiếng khóc, đột nhiên vang dội toàn bộ tam giới đại địa. Diệt thế ma ảnh, hắc ám địa ngục, rầm rầm, sẽ ở đó tiếng gầm lạc trong nháy mắt kế tiếp. Chỉ thấy kia ma giới phương hướng, bỗng nhiên có vô số đạo sinh linh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó liền vô căn cứ muốn nổ tung lên, trực tiếp biến thành thông thiên huyết vụ. Cự đại hắc ám ma ảnh cách không hút một cái, liền đem kia cuồn cuộn huyết vụ trực tiếp nuốt mất. Sau đó bàn tay to lớn đột nhiên kết ấn, cả người đột nhiên muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, cuồn cuộn đen ám ma tức phô thiên cái địa chút xuống mở. Những thứ này sành sạch đen ám ma tức, trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành ức vạn đạo, đột nhiên xuất hiện ở trong tam giới mỗi một xó xỉnh. Hiển nhiên, đây là mệnh vận đại đế để cho ma giới chi chủ vì hắn dự bị cuối cùng một đạo huyết thực. Giờ khắc này, trong tam giới mỗi cái đại lục trên, vô số hoảng sợ tầm mắt cũng là thấy. Ở đó hư không bên ngoài, hàm chứa hủy diệt thiên địa như vậy đen ám ma tức. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện, giống như kinh đào hãi lãng, phải đem toàn bộ tam giới đều hóa thành một tòa A Tỵ địa ngục. Nhân giới đại lục trên, vô số cường giả siêu cấp đều là hoảng sợ thất sắc. Ha ha, người đã tuệ minh muốn bảo vệ tam giới này đại địa. Ta đây liền đem nó toàn bộ đều phá hủy. Nếu ta phải không tới, người cũng khỏi phải nghĩ đến thủ hộ chu toàn. Thiên thiên vạn vạn đạo đen ám ma lưu, trực tiếp phá toái hư không, dũng động hướng tam giới đại địa. Mà kia mệnh vận đại đế thâm độc ác độc thanh âm cũng là đột nhiên vang dội thương vũ, tuệ bĩnh, sinh mệnh chi thủ, hình nguyệt ba người bóng người cũng là theo sát phía sau, trực tiếp xuất hiện ở nhân giới đại lục trên không. Bọn họ nhìn kia vô biên vô hạn đen ám ma tức cũng là không nhịn được sắc mặt đại biến. Tên ác ma này thật mẹ nó điên rồi. Hắn đem đại vận mệnh thuật giống như tự bảo, đối với hắn mà nói, cũng là bị thương nặng, cho dù là lần này thắng, hắn mấy trăm năm bên trong, đều là khỏi phải nghĩ đến khôi phục. Sinh mệnh chi thụ sắc mặt nghiêm túc nói, phải ngăn trở đi xuống, nếu không tam giới này đại địa, thật sẽ hủy diệt. Hình Nguyệt cũng mặt đầy lo âu nói, nhưng lần này đại vận mệnh thuật bắt trói đen ám ma tức, chia làm thiên thiên vạn vạn đạo, muốn ngăn trở sợ rằng không dễ dàng. Sinh mệnh chi thụ trao mày, giờ phút này tam giới đại địa, mỗi cái trong đại lục đều là hỗn loạn tưng bừng. Trong tam giới toàn bộ sinh linh đều là run lẩy bẩy nhìn kia từng đạo từ trên trời hạ xuống đen ám ma tức. Một khi là những thứ kia đen ám ma tức hoàn toàn bao trùm đi xuống, sợ rằng toàn bộ tam giới cũng sẽ hóa thành địa ngục nhân gian. Tuệ Minh trong hai mắt linh quang lóe lên, trong mắt ảnh ngược đến kia tam giới đại địa chi chung từng cái hỗn loạn khu vực, thanh âm trầm thấp nói, kia đại vận mệnh thuật thật sự bắt trói đen ám ma tức, có thể che diệt sinh máy, hơn nữa ở thôn tính tiêu diệt bên trong không ngừng lớn mạnh. Mà mệnh vận đại đế muốn ở chiếm đoạt trong quá trình hấp thu tam giới vô số sinh linh tinh huyết, tới khôi phục tự thân ma ảnh tự bảo tổn thương. Sinh mệnh chi thụ cùng nghe vậy Hinh Nguyệt đều là hai hàng lông mày co rút nhanh, đạo, vậy thì càng không thể để cho hắn như vậy tùy ý vọng vi. Bây giờ ngươi có biện pháp gì có thể ngăn trở hắn? Tuệ Minh từ cao không ngồi xếp bằng mà xuống, hướng sinh mệnh chi thụ. Hinh Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, đại ca, các ngươi yên tâm, nếu quả thật để cho này ác ma được như ý, ta đây cũng thẹn với tam giới đại địa giao phó cho ta tâm ý rồi. Chấm ngoặc kép, hắn muốn phân hóa thiên vạn đạo, thôn tính tiêu diệt tam giới đại địa toàn bộ sinh linh. Đã như vậy, ta đây sẽ để cho hắn biết một chút về làm tam giới đại địa chi chung, người sở hữu tâm ý cũng tụ lại lúc, giống vậy có phi phàm lực lượng. Thiên giới trưởng lão viện, bây giờ thiên giới trưởng lão viện bên trong cũng là một mảnh kinh hoàng. Toàn bộ trưởng lão và bọn họ đệ tử, mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch, xa xa nhìn vậy sẽ phải chiếu nghiêng xuống cuồn cuộn đen ám ma tức. Trong hai mắt tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi, đối mặt đến loại lực lượng này, coi như là trưởng lão viện bên trong những nhất cấp đó trưởng lão, đều là cảm thấy thật sâu sợ hãi cùng vô lực. Bọn họ mặt đầy kinh hoàng nhìn trong cao không dũng động tới đen ám ma tức, đều không khỏi khổ sở nói, không nghĩ tới, ta thiên giới đường đường tam giới đứng đầu, cũng là khó thoát bị tà ma tiêu diệt vận mệnh. Chấm ngoặc kép, phía sau bọn họ bát đại viện viện trường, tất cả đều là bất đắc dĩ nói, đây là toàn bộ tam giới hạo kiếp, khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho kia mệnh vận đại đế được như ý, sẽ là bực nào thê thảm tình cảnh. Một bên Hạ Hầu Hiên Viên, Lý Diệu, Âu Dương Tốn đám người nghe vậy, tất cả đều là mặt đầy nặng nề. Vào giờ phút này, đối mặt đến loại này tai nạn, chúng ta thân là tam giới trưởng lão viện trưởng lão, không thể tránh né, nhưng lập tức đó là kiến càng lay cây, cũng phải nhường kia hắc ám thiên cung biết được. Ta tam giới đại địa sinh linh, cũng không phải là mặc người chém giết hạng người. Lý Diệu bỗng nhiên bàn tay nắm chặt, màu nâu bút vẽ hiện ra mà ra. Chợt quát tiếng, đột nhiên vang dội, ở Lý Diệu chợt quát bên dưới. Trưởng lão viện bên trong kia vô số kinh hoàng trưởng lão và học viên, đều tựa như là tìm được một tia an ủi cùng dựa vào. Ngay sau đó, đó là có từng đạo chợt quát tiếng, đột nhiên vang dội, chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù chết, cũng phải nhường này ác ma xuống lớp ra. Nếu nhất định phải chết, vậy thì tử oanh oanh liệt liệt đi. Thanh Lân lão tổ các loại nhất cấp trưởng lão nhìn một màn này, cũng là không nhịn được cười lớn một tiếng. Đạo, được, vậy thì các ngươi tân một đại thiên kiêu có huyết tính. Chúng ta lão hủ, ngược lại là rơi ở phía sau. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cũng chắp ghép bên trên cái mạng già này. Cùng các ngươi cùng thủ hộ thiên giới đi. Bọn họ nói xong, đều là dẫn đầu bộc phát ra từng đạo cường đại linh lực dòng lũ. Hướng về kia cuồn cuộn tới đen ám ma tức bảo oanh đi. Rầm rầm, đầy trời tiếng gầm chung. Lớn như vậy thiên giới trưởng lão viện bên trong, một đạo đạo linh quang đột nhiên bùng nổ, đi theo ở những nhất cấp đó các trưởng lão sau lưng, hóa thành phô thiên cái địa linh quang, hướng về kia trong cao không đen ám ma tức đánh tới. Mà ở thiên giới trưởng lão viện sau đó, trong tam giới còn lại địa phương, tất cả đều là vào giờ khắc này, trong giây lát bộc phát ra vô số đạo linh lực quang mang. Hiển nhiên, toàn bộ sinh linh ở nơi này sống còn bên dưới, không chịu cam lòng ngồi chờ chết, triển khai mãnh liệt nhất phản kích. Nhân giới trong đại lục, thập châu người sở hữu, đều do mỗi người châu chi đế cùng võ lâm minh chủ dẫn. Đồng loạt ra tay, bảo vệ ta nhân giới đại lục. Ngọc Linh Lung cái này nhân giới liên minh đại minh chủ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vang vọng ở toàn bộ thương vũ bên trong. Nhất thời, có vô số đạo hét lớn tiếng, liên tiếp, một tiếng liên tiếp một tiếng, tràn ngập ra, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp toàn bộ nhân giới đại lục. hắn cùng với Hám Thiên, Thẩm Túy Ba, Bách Tàng Đại Sư các loại dẫn đầu xuất thủ, bàng bạc linh lực thất luyện, đột nhiên phóng lên cao, quét quét, ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn. Ngay sau đó, đầu tiên là toàn bộ Huyền Châu toàn bộ tu sĩ, đều là nhảy lên một cái, từng cái bộc phát ra trong thân thể toàn bộ linh lực. Nhất thời, thiên thiên vạn vạn đạo linh lực, thanh thế rất là thật lớn, đột nhiên hướng về kia trong cao không cuồn cuộn ma khí phóng tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.